Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 553 chuẩn bị xuất kích hải quân. Kaido thực hiếm thấy mà nhiều giải thích hai câu. Vẫn luôn nói chính mình cùng nữ nhi quan hệ cực kém, cũng luôn mãi tỏ vẻ. Nếu biện pháp này hữu hiệu nói, một cái nữ nhi nói sát liền sát. Hắn căn bản không sao cả, Bullet đã không ôm cái gì hy vọng. Nhưng vẫn là hỏi, ngươi cái này nữ nhi hiện tại ở địa phương nào? Hẳn là ở Marineford, nàng. Bên người nàng không có gì cao thủ đi. Khải lão sư nhìn Bullet, nàng hẳn là cùng Linlan, Red Hair, Hawkeye, Marco, Katakuri bọn họ ở bên nhau. Bullet mang theo cuối cùng một tia hy vọng hỏi, người nữ nhi thực lực như thế nào? Hẳn là cái bình thường nữ hài đi. Khải lão sư ánh mắt mơ hồ không chừng. Thực lực không tính quá cường. Mang hải lâu thạch còng tay nói có thể cùng ta đánh 20 chiêu. Gỡ xuống còng tay nói, Bullet cái kia thừa dịp đối phương tương đối đồ ăn. Ở vạn trong quân mạnh mẽ bắt người ý tưởng hoàn toàn tan biến, hắn thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Vivi có một cái lão sư. Một cái bạn tốt, hiện giờ cái này lão sư cùng Sengoku gặp ở bên nhau. Cái này bạn tốt cùng tứ hoàng Big Mom Red Hair chờ một đống lớn người ở bên nhau. Hai cái tiểu mục tiêu, rốt cuộc cái nào hoàn thành lên tương đối dễ dàng đâu. Kaido cũng thở dài, Vivi tồn tại càng làm cho hắn kiên định người nhiều lực lượng đại ý tưởng. Hắn đã 59 tuổi, trong cơ thể tiềm lực gần như hao hết. Luyện nữa cũng luyện không ra đa dạng, lần sau tái ngộ đến nữ nhân kia. Không nói hai lời, toàn đoàn người sóng vai tử cùng nhau thượng. Đây là hắn nghĩ đến biện pháp. Hắn đương nhiên muốn biết ăn tam trái cây bí mật. Nằm mơ đều tưởng, thế giới các nơi hải tặc đều cho rằng chính mình ăn xong Chamber Chamber Fruit là có thể trở thành thế giới mạnh nhất nam nhân. Kaido cũng cho rằng chính mình lại ăn một quả ác ma trái cây, thực lực sẽ có chất tăng lên. Nhưng hắn không biết phương pháp. Dịch Tai Queen đã chết. Hắn bên người không có nhà khoa học tới thương nghị. Hắn chỉ có thể đem cái này tin tức nói cho cấp thế giới chính phủ thủ tịch nhà khoa học Vegapunk. Làm cái này siêu việt thời đại 500 năm người thông minh cân nhắc một chút. Đối phương rốt cuộc vì cái gì có thể ăn tam cái ác ma trái cây. Hắn thế giới chính phủ tử thủ Inai Lobby. Chỉnh hợp tù phạm đương thủ hạ là một phương diện, chờ đợi Vegapunk tin tức cũng là một phương diện, có thể nói như vậy. Kaido, Red Cow cùng Bullet này ba vị sở dĩ còn có thể biệt biệt nữ nữ mà tụ tập ở một khối. Vivi công không thể không, Bullet suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nào tiểu mục tiêu càng tốt xuống tay. Hắn thực thất vọng, đã từng hắn cực kỳ mê tín thực lực của chính mình. Hiện tại liên tục lọt vào rất nhiều lần đả kích, tin tưởng đã không có phía trước như vậy đủ, chói cá nhân đều như vậy khó. Chính mình còn có thể làm gì? Hắn từ một bên trên giá áo cầm lấy quần áo khoác, thực nghiêm túc mà mặc vào. Hệ hảo nút thắt, hắn muốn chiến đấu, vui sướng tràn trề chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể giúp hắn trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, lão gia hòa. Chúng ta cùng đi đoạt Chamber Chamber Fruit. Ta tới đối phó những cái đó cường địch. Người không phải không có ác ma trái cây năng lực sao? Người đi ăn trái cây. Bullet nhìn về phía một bên lo chính mình uống trà Red Cow. Ba người cho nhau kiêng kỵ. Thực lực chênh lệch đều không lớn. Red Cow Patrick Redfield cười nhạo một tiếng. Chamber Chamber Fruit. Không có hứng thú. Hắn đi chính là nhanh nhẹn chiêu số. Cùng Chamber Chamber Fruit loại này mạnh mẽ ra kỳ tích ác ma trái cây hoàn toàn không đáp. Vốn dĩ hắn liền thân thể suy yếu. Lão đến không được. Lại ăn Chamber Chamber Fruit. Không dùng được hai hạ khả năng liền đem chính mình đánh chết. Làm lẻ loi một mình liền có thể cùng Roger. Quay biết sánh vai song hành đại hải tặc. Hắn đương nhiên là có chính mình kiêu ngạo đối với Red Cow tới nói. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là Bad Bad Fruit Mythical Zoan Vampire Model tới khôi phục thanh xuân. Đáng tiếc, địch nhân quá cường. Hắn đánh không lại à, người trước từ từ. Mắt thấy Bullet phải đi. Kaido nhíu mày nghĩ lại một chút. Trong lòng tham niệm chiếm cứ thượng phong. Chính mình hiện tại xác thật không biết nên như thế nào ăn đệ nhị cái ác ma trái cây. Nhưng Bullet cái kia trói người biện pháp có thể thử xem. Lấy hắn đối Yamato hiểu biết. Chính mình là có cơ hội. Cho dù tìm không thấy cơ hội. Đi Dressrosa đem Chamer Chamer Fruit cầm ở trong tay. Cũng là không sai. Hắn hai ngày này trừ bỏ uống rượu. Mượn sức hải tặc thủ hạ. Còn thừa thời gian đều ở cân nhắc Vivi năng lực. Một cái động vật hệ huyễn thú loại. Một cái tự nhiên hệ. Một cái siêu nhân hệ. Vivi là tam hệ ác ma trái cây các ăn một quả. Mấy thứ này hắn là có thể phân tích ra tới. Kaido hiện giờ ăn chính là động vật hệ. Fish Fish Fruit Mythical Zoan Serial Model. Lý luận thượng nói. Hắn còn có thể lại ăn một cái tự nhiên hệ. Một cái siêu nhân hệ. Oai biết siêu nhân hệ. Chamer Chamer Fruit đối với hắn cường hãn thân thể tới nói. Là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Bang, một tiếng giòn vang. Kaido lập tức hạ quyết tâm. Hắn quăng ngã nát bát rượu, vì tam trái cây bí mật. Vì Chamer Chamer Fruit, cần thiết vứt bỏ một ít đồ vật. Hải tặc đoàn từ bỏ, hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Đi, chúng ta bí mật mà đi trước tân thế giới. Đi tìm ta cái kia bất hiếu nữ. Chamer Chamer Fruit dẫn tới khắp nơi thế lực mơ ước. Tứ hoàng đoàn. Kaido, trốn tránh ở nơi tối tăm Black biết đều ở xoa tay hầm hè. Chuẩn bị đại náo một hồi, hải quân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kaido chuẩn bị đi trước tân thế giới. Hải quân cũng ở cùng thời gian tăng lớn thế công. Chuẩn bị thừa dịp hải tặc sĩ khí di động cơ hội tốt. Hoàn toàn tiêu diệt bọn người kia, Impel Down biến thành nửa homie. Này tòa trên biển di động thành lũy có thể so quân hạm kiên cố nhiều. Vivi đem chính mình Nidai Kitetsu giao cho Aokiji. Aokiji liền có thể dựa vào cây đao này thượng hơi thở đối Impel Down phát ra các loại mệnh. Lệnh Kaido cùng Bullet nghiên cứu bắt cóc mục tiêu thời điểm. Hải quân quân hạm đã nửa vây quanh Inai Lobby, Impel Down trên mặt đất một tầng. Nguyên bản phòng hội nghị lớn tướng tinh tụ tập. Branep chuẩn tướng còn ở làm nghề cũ. Cấp chúng tướng quan phân tích tình báo, mọi người đều cảm thấy đương nhiên. An an tĩnh tĩnh mà nghe, Inai Lobby bên ngoài tất cả đều là hải tặc cùng Impel Down chung chạy ra. Tới tù phạm, không sai biệt lắm có 5 vạn số lượng. Thế giới chính phủ ở bên này bố trí 3 vạn binh lính. Ngày hôm qua Momonga trung tướng gặp Red Cao. Hai bên đại chiến một hồi. Bên ta tiểu phụ, Branep chuẩn tướng lời này tuyệt đối là cho Momonga mặt mũi. Cái gì tiểu phụ a? Bị Red Cao đánh đến hoa rơi nước chảy. Aokiji nhưng thật ra không có trách cứ. Đối thượng Red Cao loại này đại hải tặc. Có thể nguyên vẹn mà trở về. Momonga trình độ đã không tồi. Momonga cũng biết Branep ở giúp chính mình che lấp. Hắn thực thành khẩn mà bước ra khỏi hàng thỉnh cầu xử phạt. Aokiji hiện giờ khí phách hăng hái. Đã sớm đã không có phía trước lười biếng làm vẻ ta đây, không trách ngươi. Red Cao là cùng Sengoku nguyên soái, gáp tiên sinh cùng thời đại đại hải tặc. Lão gia hỏa này rất lợi hại. Cho dù ta đối thượng cũng chưa chắc là đối thủ, Fujitora ở một bên không hé răng. Ở hắn xem ra, Red Cao thực lực không tầm thường. Nhưng cũng chính là không tầm thường, không có Vampire Vampire Fruit. Không có khôi phục tuổi trẻ khi thân thể tố chất. Hiện tại Red Cao căn bản đánh không lại Aokiji. Phải biết rằng cái này đại hải tặc chính là đã từng gặp qua Brook người. Hắn quá già rồi. Hết chương.